Duyên Hề, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề trở lại phủ đã là có vài ngày, nàng mở ra cửa sổ, để cảm thụ được làn gió mát phất qua. Trên mặt cái loại cảm giác mát ấm này đã muốn có chút xuân hơi thở. Nhớ đến ngày ấy, trong lúc Thủy tướng phủ bận rộn và lúng túc nhất, nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh đã tiêu sái tự nhiên rời đi. Buồn cười nhất là biểu tình trên mặt của đám người đó. Nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Họ trơ mắt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tay không mà đi, rồi lại tay không mà về, nhưng chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Mà, hắn thì ngay cả một câu cũng không có giải thích, thật là làm cho người ta có chút bất mãn, còn ở thời điểm mấu chốt nhất lôi kéo nàng trở về. Nói không có người phẫn, hận thì quả thật không có khả năng, chẳng qua, lần này người khổ là nàng, nhưng cũng đành đi theo sau lưng hắn để bị người ta xem thường. Bất quá, đây, chính là tác phong của Tam Hoàng tử. Vô lễ đến tức chết người không đền mạng, Thủy Dạng Hề chỉ có chút tiếc hận là thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng nhạc sĩ kia trò chuyện với nhau, lại một lần nữa từ trong tay mà rơi xuống. Bất quá cũng tốt, vừa biết một chút chi tiết về hắn, không bằng cố gắng suy xét một phen. Thủy Dạng Hề mỉm cười, cầm lấy chén trà trên bàn, chậm rãi uống, nghĩ đến ngày ấy Nam Cung Ngự Cảnh. Không e dè trích gì mà lấy chén trà của nàng uống, bất giác trong lòng có tia khác thường lướt qua. Chính là, nghĩ đến, ngày ấy hắn lộng quyền hoành hành, mi, vẫn là lơ đãng hội thoáng nhăn lại. Thật là bất mãn, mà đã nhiều ngày nay, vì phát tiết bất mãn của nàng, lại mang theo chút tính tình của tiểu hài tử nổi loạn, chỉ vì giận Nam Cung Ngự Cảnh hết lần này tới lần khác uy hiếp mình. Đầu tiên là đem tam đại thị vệ của Nam Cung Ngự Cảnh thu nhận một chỗ, mang ân uy ra giáo huấn một lần, cho khi đến xác định bọn họ sẽ không đơn phương đem hết thảy chuyện của nàng tùy ý bẩm báo cho Nam Cung Ngự Cảnh mới thôi. Vậy mà Nam Cung Ngự Cảnh chỉ ôn hòa nói một câu, Hề Nhi cao hứng là tốt rồi, chuyện này vốn là ta đáp ứng, nên tự nhiên phải vâng theo. Cái này cũng chưa tính, hắn còn tự mình ân cần dạy bảo cho nàng cách giáo huấn bọn họ. Thủy Dạng Hề thấy hắn thật sự khẳng khái đưa quyền sai khiến thị vệ cho nàng dùng, hơn nữa còn như miễn phí tặng ra bên ngoài, thì không khỏi có chút sinh khí. Nàng cũng không tin không chọc tức được Nam Cung Ngự Cảnh đáng giận kia, vì thế nàng đem tiên sinh mời về dạy cho Đông Ly Hạo đuổi đi, sau đó để cho Đông Ly Hạo quấn quýt lấy Nam Cung Ngự Cảnh, không chỉ dạy văn cho hắn, còn phải dạy võ cho hắn. Nhưng Nam Cung Ngự Cảnh cũng đồng ý rất sảng khoái. Từ đó về sau, mỗi ngày sáng sớm đều bắt gặp ở trong hoa viên hoàng tử phủ có hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ đang múa kiếm giống như đúc. Chuyện này quả thực đã đem Thủy Dạng Hề tức đến điên lên. Nam Cung Ngự Cảnh tất nhiên là biết Thủy Dạng Hề còn đang vì việc ngày đó mà tức giận với hắn, cho nên đối với những tiểu siếc rất thú vị của nàng toàn bộ thu nhận lấy, chỉ hy vọng có thể chậm rãi làm nàng hết tức giận. Hơn nữa trong lòng hắn lại cảm thấy Thủy Dạng Hề như vậy thì đáng yêu chi cực, dùng phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt bất mãn của nàng. Đương nhiên trong lòng hắn càng rõ ràng đây cũng là phương thức an toàn nhất, mà hắn thì nổi lên một trận cao hứng, có lẽ trong lòng Hề Nhi cũng có vị trí của hắn. Bằng không, sẽ không dùng phương thức như vậy để biểu đạt bất mãn của nàng. Nhìn lại nàng cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Hạ Quốc Thái Tử một kích thì biết, nghĩ đến đây hắn không thể không nói. Nàng thật quả thật biết lợi dụng thời cơ, xem ra người nào làm địch nhân của nàng quả thật có chút bất hạnh. Nam Cung Ngự Cảnh ngồi ở Tử Thần Lâu tay cầm công văn, nhưng trong lòng trong mắt tất cả đều là bóng dáng của Thủy Dạng Hề. Đã nhiều ngày rồi, hắn thật sự rất cao hứng. Có lẽ, hiện tại nàng đang cân nhắc dùng phương pháp khác để làm cho hắn tức giận, nghĩ đến đây thôi thì tâm tình của hắn thật tốt, cõi lòng đầy chờ mong. Nhưng hắn lại không biết nếu phương pháp này thành công quả thật sẽ làm hắn phát điên. Thủy Dạng Hề vẫn đứng ở phía trước cửa sổ như cũ, vẻ mặt cười âm hiểm, tốt cứ như vậy, việc nhỏ không chọc tức hắn được, vậy nàng liền làm một chuyện kinh thiên động địa xem có tức chết hắn không. Thủy Dạng Hề đối với Tống Nương thì thầm một trận, làm Tống Nương cả kinh ngơ ngẩn nhìn nàng, như thực sự hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe nhầm rồi hay không. Thủy Dạng Hề nháy mắt mấy cái, rồi nói, Tống Nương, người không có nghe sai, đi nhanh về. Nhanh, Tống Nương lúc chần chờ một chút rồi mới rời đi. Thủy Dạng Hề nhìn theo thân ảnh Tống Nương, khóe miệng tươi cười vô tình mở rộng, làm không khí có chút lành lạnh. Đang say mê trong suy nghĩ của mình thì thấy Vô Nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. tiểu thư, không xong. Cái kia Nguyệt Mộng lại tới nữa, còn cùng Tam. Hoàng tử đi Bích Ba Đình, Thủy Dạng Hề nhìn thấy Vô Nhi gấp gáp như vậy, thì vô vị nói. Đến thì đến thôi, có cái gì mà ầm ĩ, nàng ta cũng không phải lần đầu tiên đến. Nhưng trong đầu lại hiện ra một hình ảnh tuyệt đẹp như họa cùng khung cảnh giống nhau, cũng là hai người đó. Một người đánh đàn, một người vẽ tranh, nhìn như thế nào thì cũng là tài tử. Giai nhân, như thế nào xem đều cầm sắt hoa minh, xinh đẹp khó rời. Trong lòng nàng toát ra, từng đợt khó chịu cũng có chút buồn phiền, dù có há mồm to hấp khí để hít thở. Cũng không thể giảm bớt, nàng cắn cắn môi quyết định lựa chọn thỏa mãn tò mò. Trong lòng, vì thế, mặc kệ Vô Nhi đang ở một bên hầu hạ, lập tức hướng phía cửa. Mà đi còn quên luôn việc đã phân phó Tống Nương làm. Hoàn toàn bất giác động, tác như vậy, ở trong mắt người khác thì hoàng tử phi bọn họ đang nổi giận. Nên, một đám hạ nhân đều hướng bên cạnh tránh đi. Vô Nhi thấy thế cũng sợ, hãi, chỉ đánh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, không bao lâu, liền bị Thủy Dạng. Hề quang rất xa, chê cười, người ta nói, không giận thì thôi, giận dữ thì. Kinh người, ở trong mắt nàng, tiểu thư của nàng chính là hạng người này. À, nên nàng nào dám theo ở phía sau nữa, chỉ cố kiếm thời cơ để chuồn đi thôi. Thủy Dạng Hề tìm thấy, đường đến Bích Ba Đình, một đường quanh co khúc khuỷu, đi ba bước phải quay đầu. Một lần cuối cùng cũng tới Bích Ba Đình, nàng chỉ liếc mắt nhìn hai thị vệ bên, ngoài một cách xác định là tam đại thị vệ, nên cũng không quay đầu mà bước lên. Cầu thang xoắn ốc, cước bộ vội vàng đến ngay cả chính nàng cũng không phát. Giá, khi còn có khoảng hai bước, nữa Thủy Dạng Hề ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên sừng sờ tại chỗ. Hai mắt chỉ, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, Nam Cung Ngự Cảnh đưa, lưng về phía nàng, hai tay đang vây quanh Nguyệt Mộng, đầu khẽ cúi thấp. Mà hai, tay của Nguyệt Mộng giống như rắn, đang quàn ở trên cổ Nam Cung Ngự Cảnh. Mà, thân mình hai người còn không ngừng vặn vẹo, tư thế này thực rõ ràng, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải hôn môi thì là cái gì? Thủy Dạng Hề kinh ngạc trong lòng có chút run, dày, đây là người nam nhân luôn mồm muốn đem nàng giam cầm bên người sao, Vô Luận như thế nào cũng không cho nàng tự do sao, còn không có thành hoàng đế. Liền đã có nữ tử cùng hắn thân mật như vậy, hừ hừ, nguyên lai hắn cũng không. Hơn gì cái này, thôi, nàng cũng không nghĩ ở lại, hiện nay không phải chính là cái cơ tốt nhất sao, nhưng mà tim, lúc này lại không chịu khống chế mà đau. Buồn khó chịu hẳn lên. Đang chuẩn bị xoay người, rời đi thì thấy Nam Cung Ngự Cảnh nâng người lên một cách Nguyệt Mộng liền. Ngửa đem môi hôn bên gáy của hắn, Thủy Dạng Hề nhíu chặt mày, híp mắt rồi lộ. Ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn đến cổ quái, Nam Cung Ngự Cảnh đã sớm, cảm giác có hơi thở tới gần, nhưng mà chưa kịp quay đầu để xem xét. Thì lúc này, bỗng nghe thấy tiếng cười, hắn một phen đẩy Nguyệt Mộng ra, vốn định đối với. Nàng nói vài câu thì lại thấy Thủy Dạng Hề đang mỉm cười nhìn bọn họ. Nên hắn, hoàn toàn ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trần cứ như, chôn tại chỗ, bàn tay đưa về phía Thủy Dạng Hề, nhưng lại không bước ra được. Bước nào, trong lòng thì lo lắng vạn phần, còn ngoài miệng thì một chữ cũng nói. Không nên lời, mặt hồ bên dưới đỉnh, vẫn, lóng lánh ánh sáng như trước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng nổi lên nhiều. Điểm ánh sáng ngọc óng ánh như bạc, gió nhẹ lướt qua, khơi lên từng gợn sóng. Lăn tăn, không ngừng ở trong hồ lay động, nho nhỏ nhưng lan tỏa rất xa tâm. Tình của Nam Cung Ngự Cảnh lúc này cũng như vậy, cứ dây dưa đan xen quấn quýt. Mãi không dứt, Thủy Dạng Hề vẫn cười như cũ, ánh mắt đã chuyển hướng sang Nguyệt Mộng, chỉ thản nhiên thoáng nhìn, đã thấy trong mắt nàng ta hiện lên ánh sáng thắng lợi, Thủy Dạng Hề chỉ nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười nhạt đến cực điểm, cuối cùng liền xoay người rời đi. Nguyệt Mộng, nguyên lai ngươi là người như vậy sao, thì ra cuối cùng ta đã nhìn lầm ngươi rồi, Nam Cung Ngự Cảnh thấy, Thủy Dạng Hề rời đi như vậy, trên mặt còn lộ ra ý cười nhợt nhạt giống như một chút không cần, còn giống như một loại giải thoát, trong lòng đau đớn không, khỏi lại bắt đầu lan tràn, bàn tay vươn ra ở không trung, rồi bất đắc dĩ nắm chặt lại, nhưng chỉ bắt được không khí mà nàng lưu lại thật lâu sau cũng không có tiêu tan, bỗng nhiên hắn quay sang. Bên cạnh nhìn chằm chằm vào Nguyệt Mộng trong mắt tàn nhẫn đến cực điểm như quỷ mị thấm nhập lòng người, làm người ta không khỏi sợ hãi. Tay thực tự nhiên, nhẹ nhàng bóp lất cổ họng của nàng, nhẹ nhàng đến người ta phát sợ. Nhưng, khóe miệng của hắn lại cười, còn trong ánh mắt thì chỉ còn tàn khốc trào phúng. Tay tăng thêm lực đạo, ánh mắt lóe lên một cái sát ý hiện ra. Nguyệt Mộng hoảng sợ nhìn. hắn, nàng biết hắn tàn nhẫn, nàng biết hắn vô tình. Hôm nay chắc là khó thoát, khỏi, nàng sợ hãi đón nhận ánh mắt của hắn, nhưng lại tìm không ra chút không. Đành lòng cùng quyến luyến nào trong đó, người này chính người mà tim nàng lưu, luyến chính là người nàng thề nguyện trung thành, cũng là người. Nàng kính sợ đến cực điểm, chỉ một cái nhấc tay, một cái ngẩng đầu, đều trong. Sáng như thiên thần, cũng một cái nhăn mày, một cái nhếch môi cười, nhưng lại tàn nhẫn như ác ma, biết rõ hắn nguy hiểm, nhưng nàng cứ liều lĩnh phóng về. Phía trước, từ trong tay hắn lực đạo, càng thêm tăng, trong lòng nàng khiếp sợ càng thêm ngưng trọng, mà hận cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào lúc này liền điên cuồng phát sinh, nàng sợ hãi mở miệng, ra, nô tì biết sai rồi, nô tì cũng không dám nữa, cầu ra nể tình lòng chung, thành của nô tì đối với ngài, tha nô tì lần này đi. Nguyệt Mộng chậm rãi, nói, giờ phút này, sinh mệnh của nàng lúc này quả thật quá nhỏ nhặt không đáng. Kể, trong mắt của Nam Cung, ngự cảnh sự ngoan lệ chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy bàn tay nắm lấy cổ của. Nguyệt Mộng vung lên, Nguyệt Mộng liền bay về hướng cây cột bên cạnh. Cú va, chạm này, không chết cũng bị thương, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, tạm, cho tha ngươi, nhớ kỹ, Hề Nhi, không phải là người các ngươi có thể mạo phạm. Về sau, đừng làm cho bổn hoàng tử thấy ngươi ở trong phủ. Nói xong, liền không quay, đầu lại mà đuổi theo thân ảnh của Thủy Dạng Hề, chỉ lưu lại một bóng dáng quyết, tuyệt trong tầm mắt ảm đạm thân ảnh kia như ẩn như hiện. Có lẽ, đây hết thảy là, nguyên nhân bắt đầu mầm tai vạ cũng có lẽ, là sự bắt đầu của chuyện tốt đẹp. Hơn, Nam Cung ngự cảnh một, đường mau chóng đuổi theo, sử dụng khinh công, đuổi thẳng tới Lâm Thủy Các. Nhưng ngay cả thân ảnh của Thủy Dạng Hề cũng không gặp. Trong lòng hắn không, khỏi có chút gấp gáp, liền lệnh cho người ta đi tìm Tam Hoàng Tử Phi. Nhất thời, trong phủ cao thấp liền bận rộn không ngừng, chỉ vì tìm cái kẻ hiện tại. Không biết đã lạc đường ở đâu, Thủy Dạng Hề, mà ngay lúc khi mọi người, cao thấp ở trong phủ bận rộn tìm Thủy Dạng Hề thì Tống Nương đã trở lại. Phía, sau nàng còn dẫn theo vài nam tử, mà bộ dạng của đám người này có thể nói là. Mặt mày đầy sức sống, má hồng răng trắng, đôi mắt trong trèo. Muốn bao nhiêu, yêu mị có bấy nhiêu yêu mị, muốn bao nhiêu tuấn tú có bấy nhiêu tuấn tú. Nam Cung ngự cảnh vừa, nhìn thấy tâm tình đang bực bội thì càng thêm táo bạo bất an. Hắn chỉ nhìn, chằm chằm Tống Nương, mà không nói một câu áo. Trong lòng Tống Nương vốn, đang bối rối, nay gặp Nam Cung ngự cảnh, càng thêm chột dạ. Nàng cúi đầu thân, mình có hơi run sợ Tam Hoàng tử trầm mặc như vậy áp bách nàng suýt nữa không? Thở nổi, rồi không tự chủ được mà quỳ đất. Nhưng vẫn không thoát được sự nặng, nề bao phủ quanh thân, Nam Cung ngự cảnh vẫn, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đảo qua mấy người bất nam bất nữ phía sau nàng. Sau một lúc lâu, mới sâu kín mở miệng, ngươi lại diễn trò gì đấy, nếu nàng làm chuyện này, nhất định là có liên quan đến Hề Nhi. Xem trận thế, này, nhất định là lai giả bất thiện liệt, Tống Nương nghe Nam Cung, ngự cảnh hỏi, trong lòng liên tục kêu khổ, nàng tất nhiên là nghe ra được bọn, họ đã làm Tam Hoàng tử nổi giận. Tam Hoàng tử mà tức giận trong phủ trừ bỏ, tiểu thư của nàng ai cũng không thể trêu chọc, lúc này tiểu thư của nàng đã đem nàng hại thảm, này, nàng có chút thì thào, không biết nói làm đây, nếu nói ra lúc này thì chắc chắn sẽ lửa cháy còn đổ thêm dầu, nay tiểu thư không ở đây, nàng càng tự cầu. Nhiều phúc vì khó khăn càng khó khăn thêm, Nam Cung ngự cảnh cũng không thúc giục nàng, chẳng qua mang vẻ khó hiểu mà nhìn nàng, phảng phất như. Một con báo đi săn, không nóng không vội chờ con mồi của hắn. Thời gian lặng im dài đến, khác thường, làm cho Tống Nương có chút không chịu nổi. Nếu như so khí thế, Tống Nương hiển nhiên sẽ không thắng được, lúc này chỉ nghe nàng ấp a ấp úng. Nói, là tiểu thư bảo ta đi Thúy Ảnh lâu tìm đến. Vừa nói vừa, chú ý đến biến hóa của Nam Cung ngự cảnh. Nói được một nửa thì nhìn thấy ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt ăn thịt người của Nam Cung ngự cảnh cuối cùng cũng không tiếp tục nói nữa. Mà phía sau nàng chúng nam tử bị ánh mắt của hắn đảo qua, người người đều hãi. Như chuột gặp mèo vậy cúi thấp đầu thân thể khẽ run ở trong gió không nơi. Nương tựa, lúc này, không gió, không, mưa càng không tiếng động, có chăng chỉ còn tiếng thở dốc thật sâu của mỏi, người ngưng trọng trong không khí, dù là người phương nào cũng có thể cảm thấy. Được Tam Hoàng tử bọn họ đang đứng ở tức giận đến hỏng bét. Ai cũng không dám tiến, lên khuyên can nửa phần, chỉ có thể cúi thấp đầu trong lòng âm thầm cầu. Nguyện, tìm ra nàng, sao, thành âm giống như hàn băng sâu ba thước đột ngột vang lên, mỏi. Người đều không rét mà run, hồi điện hạ, nô tài, vô năng, còn chưa tìm ra tam hoàng tử phi. Trần Khải rất bất đắc dĩ, hắn là tổng quản hoàng tử phủ, chỉ phải nhìn chằm chằm tam hoàng tử đang phát ra. Tức giận dày đặc, hắn đành kiên trì tiến lên trả lời. Nam cung Ngự Cảnh híp mắt đang muốn phát tác thì lại nghe một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Mới sáng sớm, sao mọi người tập trung ở một chỗ vậy? Thủy Dạng Hề, hồ nghi nhìn mọi người, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu. Liếc mắt một cái liền, nhìn thấy Nam cung Ngự Cảnh ở phía trước đang mang một bộ dáng băng sơn giận. Dữ, không khỏi hơi nhíu mày, nàng đều còn không có cùng hắn so đo, sao lúc này lại cùng nàng sinh khí chứ? Nghĩ vậy, liền hỏi, tam hoàng tử sao thế? Chẳng lẽ đang trách thiếp thân phá hủy chuyện tốt của ngài? Chính nàng cũng chưa phát hiện, trong giọng nói lại mang theo một vị chua nồng đậm. Nam cung Ngự Cảnh vừa nghe lời của nàng, thật vất vả mới nhớ tới mục đích chân chính mà hắn tìm Thủy Dạng Hề, vì vậy một lòng muốn hướng nàng khởi binh vấn tội đã buông xuống. Mà sự sợ hãi lúc đầu cũng bắt đầu rục rịch, chính là nhìn thấy một đám người bất nam bất nữ đang quỳ dưới đất, vẫn lạnh giọng như cũ hỏi. Họ đều là ngươi tìm? Thủy Dạng Hề nhìn Tống nương, rồi quét mắt đến đám người đang quỳ phía sau nàng, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, vội vã đi đến Bích Ba Đình, nàng nhất thời đã quên phân phó. Tống nương việc này, bây giờ thì đúng lúc bị Nam cung Ngự Cảnh đụng phải. Bất quá nàng cũng chỉ có đôi mắt là hơi thay đổi, sau khi nghĩ ra kế sách tốt để ứng đối thì khóe miệng gợi lên ý cười kèm theo mị hoặc mọc lan tràn. Thì ta cũng học theo tam hoàng tử thôi, thành âm kiều mị uyển chuyển, bỗng nhiên giữ lấy tim của người ta không cho nó đập nữa. Nam cung Ngự Cảnh chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như nếu nàng không giải thích rõ ràng thì hắn thề không bỏ qua. Thủy Dạng Hề làm bộ cười, nói, như thế nào, trí nhớ của tam hoàng tử không được tốt sao? Chuyện đó mới xảy ra một lát thôi đã muốn quăng lên chín tầng mây rồi sao? Thiếp thân không ngại nhắc nhở lại, vừa rồi ở Bích Ba Đình tam hoàng tử vẫn còn nhớ rõ không? Nam cung Ngự Cảnh lúc này mới nhớ tới một màn ở Bích Ba Đình, nhìn lại Thủy Dạng Hề thấy mặt mày cũng khóe môi của nàng đều mang ý đùa cợt, sắc nghe từ thiếp thân trong miệng của nàng, tất nhiên hắn biết là nàng đang tức giận, sự sợ hãi trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần. Hắn vội vàng muốn giải thích nhưng thấy mọi người đều ở chỗ này nên đánh kéo nàng đi về Lâm Thủy Các. Vừa vào phòng, Nam cung Ngự Cảnh liền ôm lấy nàng nói, Hề Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Không ngờ Thủy Dạng Hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn nói xong, liền linh hoạt lắc mình một cái thoát đi hắn ôm ấp. Nói, không cần dùng đôi tay đã ôm chầm người khác mà ôm ta, bẩn. Trên mặt có chút chán ghét, hai tay nàng càng không ngừng vuốt ve chỗ vừa mới bị đụng, cái bệnh thích sạch sẽ nho nhỏ của nàng lại tác quái. Nam cung Ngự Cảnh thấy nàng như thế tất nhiên là biết bản tính của nàng. Ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng được trên người nàng có hơi thở của người trừ hắn ra. Lúc này hắn chợt vọt vào sau bình phong, đem quần áo thay ra. Làm xong mới xuất hiện ở trước mặt của Thủy Dạng Hề, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thủy Dạng Hề nhìn Nam cung Ngự Cảnh rực rỡ hẳn lên, khóe môi câu ra ý cười, thật thông minh. Nhưng mà, nàng vẫn nhíu mi nhìn môi và cổ của hắn, trên đó còn lưu lại ấn ký của nữ tử khác. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cứng lại, giống như một bộ tranh thủy mặc yên bình, lại bị một họa sĩ dùng bút nhỏ vẽ một đường, thì nó sẽ không bao giờ còn đầy đủ cùng tốt đẹp như lúc ban đầu nữa, để lại một điều làm cho người ta chán ghét như vậy, cứ đọng lại đó mà mất không đi. Nam cung Ngự Cảnh thấy Thủy Dạng Hề chỉ nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, liền biết kiêng kỵ trong lòng của nàng, hắn cũng cảm thấy không đúng, nhất thời muốn đến gần để giải thích. Việc lúc ấy, hai người cứ nhìn nhau như vậy, phảng phất như nghiêu lang chức nữ. Cách một sông ngân hà, vô tận tương tư cùng khổ sở, vì thiên hà vĩnh cách nên chỉ dùng ánh mắt đưa tình mà không nói gì. Nam cung Ngự Cảnh có chút thì thào, Hề Nhi, ta vừa mới, lời hắn nói còn chưa dứt, đã bị Thủy Dạng Hề đánh gãy. Dù sao nếu ngươi không thể đem nó làm sạch, sẽ về sau đừng nghĩ động ta một chút. Thủy Dạng Hề chỉ vào môi của hắn mà nói là làm, ai kêu nàng lại có cái bệnh sạch sẽ. Chỉ cần đồ vì đụng vào nàng thì sẽ không để cho người khác đụng chạm. Nói xong liền xoay người ra khỏi cửa phòng, còn đưa tay dùng hết sức để đóng cửa phòng, trong mắt hiện lên một chút khoái ý trả thù. Thực hiện được, nghĩ đến bộ dáng có chút không biết làm sao của Nam cung Ngự Cảnh, trong lòng thật đúng là vui vẻ. Nàng là người có cừu tất báo, tuy rằng Giữa bọn họ cũng không cần thiết có bao nhiêu đại cừu, nhưng mà nho nhỏ thì không tránh được, hơn nữa, phải làm cho hắn nhớ kỹ, không thể để cho nữ nhân khác tùy tiện đụng chạm hắn, chỉ vì, hiện tại, hắn là phu quân của nàng. Cách chương.